không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Tần Khanh chân trước mới vừa đi. Hải ca sau lưng theo đi lên, nhìn cùng lại đây Hải ca. Tần Khanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nơi này nguy hiểm, ta và ngươi cùng nhau, nói. Hải ca đi tới Tần Khanh bên người. Nàng nhìn Tần Khanh sườn mặt, không cấm lâm vào trầm tư. 0823 cho nàng kỳ hạn chỉ có 2 ngày. Hôm nay chính là thời hạn cuối cùng. Nếu Hải ca không thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ trở lại chính mình tinh cầu. Không chỉ có Lê Đô sẽ chết, chính mình cũng sẽ đã chịu liên lụy. Nhớ tới kia tàn khốc trừng phạt, Hải ca không khỏi nắm chặt nắm tay. Nhưng nếu Tần Khanh ở nói, tuyệt đối sẽ gây trở ngại đến nàng nhiệm vụ, chỉ bằng thừa cơ trừ bỏ Tần Khanh, đến lúc đó lại thu thập Lê Đô. Hải ca đang suy nghĩ sự, hoàn toàn không có chú ý dưới chân. Lúc này nàng thân mình một cái lảo đảo, liền ở muốn té ngã trên đất thời điểm, một đôi tay đột nhiên hướng nàng duỗi tới, nắm chặt Hải ca thủ đoạn, Hải ca trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu đối thượng Tần Khanh nhìn qua tầm mắt, cẩn thận một chút, Hải ca trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhấp môi cười cười, mặc không lên tiếng đi theo Tần Khanh bên người, mới vừa hạ quá vũ mặt đường lầy lội khó đi. Cũng may hai người đều không phải người thường, cho nên này đối với các nàng cũng không tạo thành cái gì ấn tượng. Lại hướng trong đi vào rừng cây, trong không khí tràn đầy bùn đất cùng cây cối tươi mát chi khí. Sắc trời tiệm vãn, phương xa ánh bình minh chậm rãi xuyên thấu cành cây sái lạc trong đó. Một mảnh mờ nhạt sắc màu ấm mơ siêu ải ca sở sinh trưởng tinh cầu ly Thái Dương rất xa rất xa. Nơi đó hàng năm ở vào khô giáo cùng ẩm ướt bên trong. Càng sẽ không có rừng rậm, cho nên như vậy quang cảnh là Hải ca lần đầu tiên nhìn thấy. Chính mình muốn thật là một người địa cầu thì tốt rồi. Hải ca nghĩ, nàng bị sáng tạo ra lâu lắm, ở kia dài lâu vô biên tế sinh mệnh. Chính mình tồn tại duy nhất lý do chính là trợ giúp chủ nhân hoàn thành một lần lại một lần ám sát. Một khi nhiệm vụ thất bại, như vậy nàng sinh mệnh cũng hoàn toàn đi hướng cuối, nhân loại tay cũng thực ấm áp. Hải ca cúi đầu nhìn Tần Khanh lôi kéo chính mình tay. Nàng vốn dĩ chính là một cái hơi chút thông minh điểm máy móc. Sinh ra vô dục vô cầu, nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng đột nhiên trào ra mặc danh làm nàng khổ sở cảm xúc, ngươi không thoải mái. Nhận thấy được Hải ca cảm xúc suy sút, Tần Khanh nghiêng đầu nhìn lại đây, Hải ca lắc đầu. Bất động thanh sắc đem chính mình tay trừ trở về. Chúng ta nhanh lên tìm kỵ sĩ đi. Ở trong chốc lát thiên liền đen, nói cũng là, nhìn chân trời tiệm lạc Thái Dương. Tần Khanh nhanh hơn nện bước, còn không quên lôi kéo Hải ca tay, trong rừng cây vòng vòng vẫn cứ không phát hiện kỵ sĩ tung tích. Hai người bất đắc dĩ trở về đi, nhưng vào lúc này, Hải ca chú ý tới mấy cái nhợt nhạt lề ấn, dấu chân là đi thông trên núi, này có thể hay không là kỵ sĩ lưu lại. Hải ca chỉ vào dấu chân, lại nhìn về phía nơi xa lưng núi, kỵ sĩ khả năng chạy lên núi, nói xong. Hải ca nhanh hơn nện bước hướng trên núi đi đến, Tần Khanh nhìn mắt sắc trời. Nàng vốn định kéo Hải ca trở về, rốt cuộc nơi này nàng cũng không quá quen thuộc, địa hình còn như vậy phức tạp, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm liền phiền toái. Nhưng xem Hải ca nhất ý cô hành, Tần Khanh cũng không hào đem nàng một người ném ở chỗ này. Bất đắc dĩ, cất bước theo đi lên, lên núi lộ lại hoạt lại khó đi. Vừa lơ đãng liền sẽ từ trên sườn núi lăn xuống đi. Có lẽ là xem phát sóng trực tiếp ngoại tinh các bạn nhỏ đã nhận ra nguy hiểm. Giờ phút này ăn ý đều an tĩnh lại. Rốt cuộc Tần Khanh bất đồng với bọn họ. Nếu là từ nơi này ngã xuống chính là sẽ người chết câu. Gâu gâu, đột nhiên, bên tai vang lên vài tiếng sốt ruột cầu tiếng kêu. Tần Khanh cùng Hải ca bước chân ngồi xổm xuống. Tìm thanh âm hướng trên núi đi đến, đến gần, thiên cũng đã hoàn toàn đen, Tần Khanh ra tới thời điểm cầm đèn pin, nàng mở ra đèn pin, hướng phía trước một chiếu, nhưng mà chỉ nhìn đến đen như mực một mảnh, gâu gâu. Nhận thấy được có người tiếp cận, cầu tiếng kêu lớn hơn nữa. Tần Khanh đèn pin rời xuống di, theo sau thấy được giữa sườn núi thượng, tạp ở nhánh cây thượng kỵ sĩ. Lúc này kỵ sĩ thoạt nhìn rất là chật vật, lỗ tai gục xuống, tư chi móng vuốt gắt cao ôm kia nửa thanh nhánh cây. Kia tiệt nhánh cây bản thân không quá thô tráng, lúc này ẩn ẩn có tách ra dấu hiệu. Tần Khanh ánh mắt trầm trầm, mũi chân nhẹ điểm nhảy xuống, theo sau ôm kỵ sĩ nhẹ nhàng dừng ở Hải Ca bên người. Thấy như vậy một màn, Hải Ca nháy mắt trong lòng không đế. Không phải nói, tiểu lam tinh người trên đều thực bình phàm bình thường sao? Tần Khanh bình tĩnh đem kỵ sĩ đặt ở trên mặt đất. Được cứu trợ kỵ sĩ dùng đầu cọ cọ Tần Khanh cẳng chân bụng. Theo sau ngoan ngoãn mà đứng ở nhất sườn. Sợ một cái không cẩn thận lại ngã xuống, lúc này trong không khí khí vị chợt trở nên ẩm ướt lên. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn nhìn, ánh trăng dần dần bị mây đen che giấu. Nghĩ đến sẽ có một hồi mưa to mà đến, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Đặc biệt hiện tại là đêm tối. Hơn nữa mặt đất lầy lội nhìn không thấy lộ, các nàng mỗi đi một bước đều phải hao phí không ít thời gian. Tần Khanh ở phía trước xung phong, trung gian đi theo Hải Ca, đi rồi một đoạn đường, tích tắc nước mưa đột nhiên hạ xuống, xuyên thấu qua màn mưa. Hải Ca tầm mắt dừng ở Tần Khanh bóng dáng thượng, bên cạnh chính là gập ghềnh vách núi. Chỉ cần đem Tần Khanh từ nơi này đẩy xuống nói, Hải Ca tiến lên vài bước, hướng Tần Khanh chậm rãi vươn tay, gâu gâu gâu. Thình lình xảy ra cầu tiếng kêu làm Hải Ca thân mình run lên. Không khỏi dưới chân vừa chợt, thân mình thẳng tắp xuống phía dưới mặt đảo đi. Hải Ca trừng mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Nghe tiếng mà động, Tần Khanh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế kéo lại Hải Ca thủ đoạn. Nhưng mà nàng đột nhiên không kịp dự phòng bị trọng lực lôi kéo mà xuống, hai người từ trên sườn núi. Lăn xuống đi xuống. Tần Khanh phản xạ có điều kiện bảo vệ Hải Ca phần đầu, làm nàng khỏi bị thương tổn, làm máy móc, Hải Ca cũng không có đau đớn ý thức, nhưng lúc này giờ phút này nàng bị Tần Khanh gắt gao ôm vào trong ngực. Bên cạnh cỏ dại cùng trên mặt đất đá cắt qua các nàng quần áo cùng làn da. Tần Khanh hộ ở nàng đỉnh đầu, hơi thở dần dần trở nên mỏng manh lên, chỉ nghe phanh đến một tiếng. Tần Khanh phía sau lưng thật mạnh đánh vào trên tảng đá. Vũ thế càng lúc càng lớn, yên tĩnh hắc ám sơn lĩnh bên trong, Hải Ca chỉ có thể nghe thấy lá cây vuốt ve thanh âm. Sao phía trước lên núi tìm kỵ sĩ mấy người không thu hoạch được gì? Bọn họ đuổi trước khi trời tối hạ sơn, từ sau khi trở về, thứ hai phàm liền vẫn luôn ủ rũ cụp đuôi ngồi ở ghế trên không nói một lời. Những người khác cũng không dám đi quấy rầy. Thứ hai phàm đã từng hoạn có trọng độ hậm hực, kỵ sĩ là hắn chuẩn bị nằm quỹ tự sát khi phát hiện. Khi đó kỵ sĩ lại gầy lại tiều, cả người dơ hề hề nhìn không ra da lông nhan sắc. Nó liền như vậy dùng cặp kia ướt rầm rề ánh mắt nhìn chính mình. Không biết vì sao, nguyên bản tâm chết kỵ sĩ đốn sinh ra một cổ thương hại. Vì thế hắn từ bỏ tự sát ý niệm. Mang theo kỵ sĩ trở về nhà, kỵ sĩ là vui vẻ quả càng là người nhà của hắn. Nó từng đem hắn từ kề cận cái chết lôi kéo trở về. Nếu kỵ sĩ không thấy, trừ bỏ lo lắng càng nhiều khổ sở, hứa hiểu nhau nhìn mắt thứ hai phàm. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua thủy, nói đến Tần Khanh cùng Hải Ca đâu, đi trên núi tìm kỵ sĩ, hiện tại còn không có trở về, vừa nghe lời này. Thứ hai phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, hắn há miệng thở dốc, thanh âm có chút khô khốc. Các ngươi nói, Tần Khanh các nàng đi tìm kỵ sĩ. Đúng vậy, hiện tại còn không có trở về, nhân viên công tác vừa dứt lời. Liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng sấm thanh, ngay sau đó vũ liền hạ xuống. Vừa thấy thời tiết này. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, lúc này người quay phim còn ở quay chụp tình huống nơi này. Lý Truyền kéo kéo tóc, hắn lo lắng kia hai cái nha đầu. Nhưng hiện tại thời tiết lại không cho phép làm càng nhiều người đi mạo hiểm mơ siêu, đạo diễn. Tần Khanh ở trong núi trụ quá, hẳn là có thể ứng phó tới. Đại gia lại chờ một lát, ngược lại Lý Truyền nhìn về phía trợ thủ, di động có tín hiệu sao? Vừa rồi có, hiện tại không có, hiện tại mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Trong phòng một lần lâm vào trầm mặc, bên ngoài vụ tí tách rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một trận cầu tiếng kêu đánh vỡ cục diện bê tắc, nhìn kia từ nơi xa chạy tới bóng dáng. Thứ hai phàm một cái giật mình từ trên ghế ngồi dậy, hắn lao ra đi. Vọt tới cầu mở ra ôm ấp, mọi người xem sao. Không cấm thở vào nhẹ nhõm, nếu cầu đã trở lại, kia Tần Khanh bọn họ hẳn là cũng đã trở lại. Mọi người ăn ý đem tầm mắt dừng ở kỵ sĩ phía sau. Nhưng mà nơi đó trống rỗng một mảnh, cả người ướt lộc cộc kỵ sĩ vòng quanh hắn xoay vài vòng. Ngay sau đó lôi kéo thứ hai phàm cấp hừng hực hướng bên ngoài đuổi. Thường thường còn sốt ruột kêu to vài tiếng. Thứ hai phàm nghe không hiểu kỵ sĩ nói. Nhưng Hoa Hoa lại nghe đã hiểu. Hắn tịch mịch mắt đen giờ phút này càng thêm trở nên thâm trầm. Ở mọi người không chú ý thời điểm, Hoa Hoa từ trong một góc hoa lên. Theo sau ra cửa xuyên qua màn mưa hướng ra phía ngoài chạy tới, sao Tư Tần Khanh mất đi ý thức sao? Phát sóng trực tiếp liền gián đoạn, canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp trước các bạn nhỏ nhìn kia. Một mảnh đen nhánh, cũng đi theo bối rối. Sôi nổi ở bình luận không ngừng soát, chủ bá ngươi mau trở lại. Ta thừa nhận không tới. Chủ bá sẽ không gặp nạn đi QAQ. Khóc chít chít, ngươi còn không có cùng vương tử kết hôn đâu. Chủ bá ngươi không thể cầu mang a. Nắm thảo, ai tới cứu cứu chủ bá. Khóc hạt, ta ngốc bức vương tử a. Ngươi nếu là lại không tới ngươi tức phụ liền không có. Thôi đi, hiện tại vương tử chỉ không thượng a. Vương tử mất trí nhớ a. Các ngươi quên mất sao? Hứa hiểu nhau, các ngươi biết Tần Khanh làm sao vậy? Hứa hiểu nhau bình luận một phát, phía dưới lại là số mặt mộng bức ta đi. Này không phải sướng thấy khu cái kia đại thần. Không sai, chính là sướng thấy khu cái kia đại thần. Chẳng lẽ hắn cùng Tần Khanh cùng nhau, làm phiên sướng khu ấp chủ. Hứa hiểu nhau tự nhiên không cần lộ mặt, cho nên ngày thường khán giả cũng không chú ý tới hắn. Hứa hiểu nhau ngắn gọn cho thấy chính mình thân phận sao. Ngoại tinh người xem đều cảm thấy chính mình thấy cứu tinh, hiểu nhau đại đại. Tần Khanh từ trên núi lăn xuống đi QAQ. Hứa hiểu nhau, từ nơi nào lăn xuống đi? Không, không biết QAQ. Nơi này sơn trưởng đến giống nhau như đúc. Bọn họ như thế nào có thể biết được nàng từ nơi nào lăn xuống đi? Hứa hiểu nhau hiểu được chính mình hỏi cũng là hỏi không? Hắn thở dài một hơi. Thử dùng chính mình phát sóng trực tiếp phần mềm liên hệ dưới chân núi cứu viện đội. Không nghĩ tới này tùy ý thử một lần thật đúng là liên hệ tới rồi. Thân cùng đạo diễn nói thanh sau, mọi người lẳng lặng chờ cứu viện đội tiến đến, sao lúc này chạy đến sơn lĩnh trung Hoa Hoa lắc mình. Biến hóa, từ ấu thể biến thành hình thể khổng lồ mà lại cường hãn mãnh thú. Hắn đỏ như máu hai tròng mắt ở trong màn mưa tản ra thị huyết quang. Hoa Hoa hướng lên trời gầm nhẹ một tiếng. Kia tiếng gầm gừ nháy mắt làm tiềm tàng ở trong rừng động vật run run hạ thân tử. Hết chương.